Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, chương 28 bằng ly ngủ tắt đèn, thời gian chỉ còn lại có 10 phút, nhưng ký túc xá không. Chỉ có đèn đuốc sáng trưng, thủy phòng trên hành lang còn nằm một đám người sự không tỉnh trần trụi người chơi. Khác tầng lầu cùng đối diện nữ phòng ngủ tựa hồ cũng xuất hiện đồng dạng vấn đề. Ầm ĩ thanh âm xa xa truyền đến, náo nhiệt lại hỗn loạn, đang lúc Krui chuẩn bị mang theo Vưu Ngọc về trước phòng ngủ tắt đèn thời điểm, ký túc xá loa phát ra chói tai điện lưu thanh, chú ý. Chú ý, còn có 10 phút tắt đèn, túc quản đem bắt đầu tra tẩm, ký túc xá cần thiết tắt đèn. Trong lúc phòng ngủ bên ngoài không được có người lưu lại, mọi người bị đột nhiên xuất hiện quảng bá sợ tới mức sửng sốt, còn không có phục hồi tinh thần lại. Có cái trong phòng ngủ đột nhiên lao tới một cái người chơi hô to: đã xảy ra chuyện, không hào, phòng ngủ thủ tục biến hóa. Mùa hè tâm mãnh nhảy hai hạ hỏi: biến nhiều sao? Nhiều cái gì? Không phải biến nhiều, là biến dài quá. Cái kia người chơi kêu to, nguyên bản không có đặc thù yêu cầu, điều thứ nhất quy tắc nhiều hạn chế. Điều kiện, ngủ linh vang sau 5 phút nội túc quản tra tẩm, có người trong phòng không thể thiếu với 4 cái người chơi, hơn nữa tra tẩm 5 phút nội. Không thể có người chơi đãi ở phòng ngủ bên ngoài, người chơi tỏ vẻ cùng vừa rồi ký túc xá quảng bá nội dung giống nhau. Vưu Ngọc quay đầu lại nhìn về phía nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự các người chơi, nghĩ thầm bọn họ làm sao bây giờ, còn thanh tỉnh sở hữu người chơi đều đã biết điều thứ nhất quy tắc biến hóa tin tức, không hẹn mà cùng dừng trong tay động tác, mọi người đều biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Hỗ trợ đem người dọn tiến trong phòng ngủ vẫn là chính mình hồi phòng ngủ trốn đi là cái đơn giản. Đến cực điểm lựa chọn đề, rốt cuộc người khác mệnh nơi nào có chính mình quan trọng, nhưng nhân tâm là mềm. Cứ như vậy đem người ném ở chỗ này trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết lại quá mức tàn nhẫn. Ai cũng không nghĩ trở thành bàng quan đao phủ, liền ở có người mới vừa nâng lên chân chuẩn bị về. Trước chính mình trong phòng ngủ đợi thời điểm, kiện ca chợt la lên một tiếng: còn thất thần làm gì? Thời gian không đủ mau dọn a, đem bọn họ trực tiếp nhét vào gần nhất trong phòng đi. Dù sao quy tắc lại không có yêu cầu người chơi cần thiết trở lại trước một ngày ngủ trong phòng. Ngủ, to lớn vang dội thanh âm như là một cái chuông vang, gõ vang mọi người trong lòng. Mùa hè nhìn kiện ca ngẩn người, lập tức phản ứng lại đây phụ họa hắn nói, mau mau mau, trực tiếp đem bọn họ ném vào trong phòng. Một câu hô to làm nguyên bản chưa quyết định các người chơi lại lần nữa thượng dây cót lập tức động tác lên, trong đó có cái hoa cánh tay đại ca cắn răng hùng hùng hổ hổ nói. Một đám ngốc tử, ở bên ngoài đương người xấu, ở chỗ này còn đương khởi người tốt. Như là mắng người khác nhưng chính mình cũng không buông tha. Trên tay động tác cũng một chút không dừng lại. Mùa hè không quên nhắc nhở đại gia bảo vệ tốt chính mình. Có thể dọn nhiều ít liền dọn nhiều ít. Thời gian vừa đến liền tránh ở trong phòng ngủ đừng ra tới. Có cái xương sườn giống xương sườn khỉ ốm người chơi đem chính mình bạn cùng phòng nhắc tới tới. Hai căn ma côn giống nhau cánh tay giống như con bướm chân cánh, thật sự là thừa nhận không được. Nhịn không được kêu cứu nói, tới cá nhân giúp giúp ta. Ta nhấc không nổi, vẫn luôn mặt lạnh gặm ngón tay bằng quan hắc y nam sinh quay đầu nhìn qua. Trong miệng lẩm bẩm một câu đều có bệnh lúc sau. Rốt cuộc cũng đi tới đáp bắt tay giúp khỉ ốm đem bạn cùng phòng nhét vào trong phòng ngủ, cảm giác. Được chính mình hoãn lại đây, Vưu Ngọc cũng buông lỏng ra Krui tay bắt đầu hỗ trợ. Giúp đỡ mùa hè đem một cái bị A điểm xả thành bệnh rụng tóc đại ca từ trên mặt đất nâng lên tới ném vào phòng trên mặt đất, người không có việc gì. Mùa hè nhìn về phía sắc mặt có chút phiếm hồng Vưu Ngọc. Không được, ngươi về trước phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Làm crew giúp chúng ta là được. Vưu Ngọc hướng hắn cười cười. Không có việc gì, ta đã hoãn lại đây. Thật sự không muốn thân thủ đụng vào người khác. Thân thể A Điểm Tắc chạy như bay tiến mỗi cái không ai phòng ngủ tắt đèn. Hơn nữa còn ngồi ở trong phòng ngủ không nhúc nhích. Người chơi hướng người nhiều phòng đi. Chờ hắn chuyển xong một vòng trở về. Trên hành lang dọn người đội ngũ đã phân thành hai đội. Một đội bị Vưu Ngọc tổ chức dựa tường mà chạm. Bọn họ tay chính là dây chuyền sản xuất. Mất đi ý thức, người chơi ở bọn họ chi gian truyền lại. Đổi vận tiến gần nhất mấy cái trong phòng. Vưu Ngọc chính chỉ huy bọn họ nhẹ lấy nhẹ phóng. Trong tay chính là người không phải truyền phát nhanh. Mặt khác một đội thuộc về cao sức chiến đấu. Cơ động tiểu đội. Từ crew ông Hầm, ông Hư, kiện ca còn có mấy cái sức lực đại người chơi tạo thành. A Điểm trơ mắt nhìn crew lạnh mặt giống khiêng heo giống nhau. Tay trái một cái, tay phải một cái, đem người khiêng vào phòng buông. Xích quả quả người chơi cùng Điệp La Hán giống nhau chồng chất ở bên nhau. Kia hình ảnh quá mỹ, hắn thật sự không dám nhìn. Nhưng thời gian khẩn cấp. Nếu là mệnh không có. Tiết tháo lại tính cái gì? Còn dư lại 3 phút. Mùa hè lớn tiếng nhắc nhở. Mau mau mau. Trực tiếp hướng trên mặt đất ném. Ngắn ngủn vài phút nội. Vừa đi hành lang lỏa nam nhét đầy suốt 4 cái phòng ngủ. Liền ở cuối cùng một cái người chơi bị nhét vào phòng lúc sau. Dư lại người bộc phát ra một tiếng hoan hô. A Điểm cảm động đến rơi xuống 2 giọt nước mắt. Kiện ca thậm chí cùng Vưu Ngọc vỗ tay ôm. Hoan hô chúng ta là quán quân, nhưng ôm xong kiện ca sau. Vưu Ngọc nhìn này mấy cái phòng ngủ vẫn là không nhịn xuống nói. Nên nói không nói, nơi này thật sự rất giống nhà xác, mà lên giường thượng đều nằm thẳng tắp người. Lạnh băng tiểu gió thổi qua liền kém khối vải bố trắng. Lại đến một đầu đưa tiễn. Đại gia liền có thể bắt đầu khóc. Mùa hè nhìn phòng ngủ ngẩn người, đột nhiên một phách đầu phản ứng. Lại đây, hỏng rồi, mau khai điều hòa. Hiện tại vẫn là mùa đông. Trong phòng ngủ độ ấm giống ướp lạnh kho. Nếu là thật làm các đại ca không mặc quần áo ở chỗ này ngủ cả đêm. Liền tính từ túc quản thủ hạ tránh được một kiếp, ngày hôm sau khẳng định cũng ngạnh, vì không cho. Thật vất vả cứu trở về tới các người chơi không từ nhỏ thịt tươi biến thành lãnh thịt tươi. Điều hòa noãn khí kéo đến lớn nhất, ấm áp gió thổi ở trong phòng, liền tính không mặc quần áo cũng sẽ không lãnh, còn dư lại cuối cùng một phút đếm ngược, có người chơi trở về chính mình phòng ngủ, có người chơi thấy thời gian không đủ dứt khoát tại chỗ lưu thủ. Vừa lúc nhìn chằm chằm ngất xỉu đi người chơi đừng trên đường tỉnh lại ở tra tầm thời gian rời. Đi, ly đi ngủ linh vang lên trước 5 giây. Rui Vưu Ngọc kiện ca A Điểm còn có mùa hè ca 5 cái hỏa tốc vọt vào phòng ngủ đóng cửa. Hắc y. Nam sinh chạy ở cuối cùng một cái điên cuồng trùy môn mắng to. Mở cửa, ta còn ở bên ngoài. Hỏng rồi, đem tiểu tử này quên mất. Mùa hè lập tức mở cửa đem người xả tiến vào. Đóng cửa lại trong nháy mắt. Đi ngủ tiếng chuông vang vọng phía chân trời. Loa cũng truyền ra máy móc âm. Tra tầm đã đến giờ. Thỉnh các người chơi lưu tại trong phòng ngủ chờ đợi. Nguyên bản ầm ĩ ký túc xá nháy mắt an tĩnh. Như tĩnh mịch, quỷ dị tiếng bước chân từ hành lang một mặt trống rỗng xuất hiện. Còn có đèn pin chốt mở thanh cùng quầng sáng đong đưa. Là có người đánh đèn pin hướng các trong phòng ngủ xem. Bên ngoài khác tầng lầu tựa hồ có tiếng thét. Chói tai truyền đến. Nhưng là chính mình tiếng tim đập thật sự quá vang. Gọi người không rảnh suy nghĩ bên ngoài đã xảy ra cái gì. Lại ai ở kêu. Crui ngồi ở trên ghế. Ngầm bóng dáng quay cuồng lên muốn tự kẹt cửa vươn bắt lấy bên ngoài cái gọi là túc quản. Nhưng cùng phía trước vói vào bên trái WC xúc tua giống nhau thực mau đứt gãy, quy tắc phát huy tác dụng, chính mình quyền hạn vẫn là không đủ. Cruy xách một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường nhân loại, rốt cuộc mặc tốt áo ngủ. Vưu Ngọc nắm chặt chăn, nghe thấy tiếng bước chân ngừng ở phòng ngủ cửa. Ngay sau đó đèn pin quang từ trên cửa sổ lậu tiến vào, chiếu vào phòng ngủ trên trần nhà, quầng sáng lắc lư vài hạ mới rời đi. Tiếng bước chân chậm rãi từ cửa rời đi, hắn tráng lá gan chống ván giường ngồi quỳ lên, muốn nhìn thanh là thứ gì ở trên hành lang đi. Nhưng mặc cho hắn duỗi dài cổ lại chỉ nhìn đến một đôi giày gót ẩn hình người. Đi rồi sao? A Điểm thấy thế dùng khí thanh hỏi. Vưu Ngọc gật đầu. Đi rồi. A Điểm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mùa hè lại nhắc nhở đại gia đừng thả lỏng. Thủ tục thượng nói tra tầm thời gian có 5 phút. Chờ kết thúc lại qua đi. Ngồi ở bên cạnh bàn kiện ta đem một lọ nước khoáng uống một hơi cạn sạch. Xoa xoa miệng nói. Cẩu Nhật, mệt chết lão tử. Gâu gâu gâu. Hắc in nam sinh đột nhiên bắt đầu học cầu kêu, kiện ca. Đừng cùng bệnh tâm thần so đo. Mùa hè nhìn kiện ca nắm tay đều nắm chặt vội vàng ra tới hòa giải. Hơn nữa lại một phen nắm hắc y nam sinh miệng làm hắn đừng cười. A Điểm mắt trợn trắng. Đem trong lỗ mũi tắc giấy đoàn xả xuống dưới ném vào thùng rác, vừa lúc từ trên giường xuống dưới. Vưu Ngọc thấy giấy đoàn thượng huyết. Tò mò hỏi, ngươi cái mũi làm sao vậy? A Điểm mặt vô biểu tình xem hắn. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Chính là bị ngươi đột nhiên mở cửa đâm. Vưu Ngọc. Ngươi có biết hay không ngươi mở cửa kia một chút đối ta cái mũi thương tổn có bao nhiêu đại sao? A Điểm lên án. Thật sự đau quá. Kia một chút ta cảm giác ta đều thấy ta qua mổ. Vưu Ngọc thật không nghĩ tới là A Điểm ở ngoài cửa. Ta tưởng quỷ ở bên ngoài, ngươi cùng hắn xin lỗi liền không có gì lời nói tưởng đối ta nói sao? Kiện ca chỉ vào chính mình mặt tức giận, Vưu Ngọc lúc này mới thấy kiện ca mắt trái ô một mảnh. Dừng một chút thử thăm dò hỏi, nên sẽ không cũng là ta. Kiện ca cả giận nói, còn ai vào đây đâu? Ta hảo ý đi kém ngươi, ngươi trực tiếp cho ta một quyền. Thật là lấy oán trả ơn. Vưu Ngọc liên tục xin lỗi tỏ vẻ chính mình lúc ấy thật sự không thanh tỉnh. Hơn nữa đem trong phòng tắm chính mình nhìn đến đồ vật lại miêu tả một lần. Nghe được toàn bộ trong phòng ngủ một mảnh an tĩnh, kiện ca chau mày. Ngươi là nói ta phủng chính mình đầu óc hỏi ngươi ăn ngọt vẫn là ăn hàm. Không phải ngươi, là ta phía trước nhìn thấy người chơi. Vưu Ngọc nói. Mùa hè trầm mặc tự hỏi sau khi nói. Kia vừa rồi những người đó hẳn là cùng Vưu Ngọc giống nhau. Cũng là nhìn đến cùng thực tế tình huống không giống nhau. Nhưng là vì cái gì là bọn họ đâu? Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau a, cũng không làm gì. A Điểm hồi ức, ngay cả cơm chiều cũng là cùng nhau ăn. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Cruy rốt cuộc mở miệng nói. Cách gian. Mỗi cách một cái cách gian sẽ có người. Có người biến thành như vậy, cách gian có thứ gì sao? Vưu Ngọc lập tức hỏi. Cruy lắc đầu, cảm thấy chính mình hẳn là lại đi xem một cái. Quản đó là cái gì, chỉ hy vọng ngày mai buổi sáng những người đó đều có thể tỉnh táo lại. A Điểm thở dài, bằng không liền phiền toái. Hắc y nam sinh rốt cuộc tránh ra mùa hè tay. Cặp kia hắc đến tỏa sáng đôi mắt xuyên thấu qua quá dài tóc mái nhìn chung quanh bọn họ hỏi. Các ngươi liền không muốn biết bên trái trong WC có thứ gì? Không nghĩ, ba người chăm miệng một lời trả lời, Vưu Ngọc thấy mọi người đều một ngụm cự tuyệt. Vội vàng câm miệng không tỏ thái độ, chỉ có bên cạnh Cruy nhìn nhân loại liếc mắt một cái. Biết hắn trong lòng đã sớm tò mò. Hôm nay buổi tối đừng đi ra ngoài. Dùng bình thủy thủy đem ngươi tóc tẩy một chút. A Điểm nhìn về phía Vưu Ngọc nói. Vưu Ngọc lên tiếng. Tiếp nhận hắn bình thủy đổ nước gội đầu. Mùa hè tắc đứng ở phòng ngủ thủ tục phía trước nhìn một hồi. Lại nhìn mắt trên tường đồng hồ nói. thủ tục nội dung không phải dựa theo phó bản thời gian ở buổi sáng đổi mới, mà là dựa theo chúng ta tới nơi này thời gian đổi mới, bọn họ đã tiến vào phó bản một ngày. Cho nên thủ tục đổi mới, quản hắn khi nào đổi mới. Ta hiện tại chỉ nghĩ ngủ, kiện ca thể xác và tinh thần đều mệt, bò lên trên chính mình giường ngã xuống nói, ta muốn ngủ, ngày mai buổi sáng kêu ta. A Điểm gật đầu, ta cũng là, ngày mai kêu ta một chút. Vưu Ngọc lau khô tóc tỏ vẻ chính mình đã định hảo đồng hồ báo thức. Làm bạn cùng phòng yên tâm, thấy tất cả mọi người bò lên trên giường. Hắc Yên Nam Sinh lẩm bẩm một tiếng cũng bò lên trên giường nằm xuống thực mau cũng đã ngủ, nguyên bản. Mọi người đều cho rằng ban ngày làm công buổi tối cứu người ngày hôm sau khẳng định sẽ khởi không. Tới, kết quả sáng sớm liên tiếp thét chói tai trực tiếp cắt qua phía chân trời. Đem toàn bộ phòng ngủ lâu đánh thức, ngày hôm qua hôn mê người chơi tỉnh, grui. Ban ngày phân nhạt buổi tối khiêng bao, cuộc sống này là càng qua càng có, Vưu Ngọc, cho nên ta vây quanh khăn tắm làm việc cả đêm sao. Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, Dede Dumpling, A Duệ Miêu Sao Hai, làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi, Mạch Mạch Giáo Vạn Tuế. Doãn chưa giao cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.